Chương 472, chúng ta cũng là người tốt. Có thể cái kia xiềng xích lại tại trong hư không toát ra vô cùng quỷ khí, hóa thân một cái ngàn trượng màu đen cự mãng, thân thể khắp che đen ngòm vẫy, cứng rắn vô cùng, hai mắt nó đỏ bừng, ở tới gần võng kiếm lúc, điên cuồng hét lên một tiếng, như ngọn núi đầu nặng nề đụng vào bốn đạo hung kiếm xuôi ngược mà thành lưới lớn trên, võng kiếm ngăn trở một cái chớp mắt sau vô lực chống đỡ, không ngừng băng liệt, khi cự mãng tốc độ thật nhanh, phá vỡ võng kiếm sau khi mang theo khỏa nghiêm ngặt cuồng phong, trong nháy mắt, đã tới Lâm Vi bên người, nó thân thể cứng rắn, động tác lại mềm mại nhẹ nhàng, trong chớp mắt, liền đem Lâm Vi cuốn lấy, nhảy lên tới hư không, trên thuyền bành trạch đám người, sắc mặt biến được càng thêm khó coi, ngửa đầu nhìn Lâm Vi, giữa hai lông mày nhiều chỗ mấy phần nóng nảy, bị cự mãng thiếp thân vây khốn, giống như là bị dưới suối vàng nước đá thấm ướt toàn thân, lãnh ý trong nháy mắt từ trong da thịt chui vào trong cơ thể, rót vào hài cốt, ngay cả chân nguyên cũng vì đó đông lại một cái. Hơn nữa cự mãng không ngừng thu hẹp, giống như hai tòa núi cao đồng thời đè ép, tu sĩ bình thường, giờ phút này sợ rằng cả người xương cốt đều phải bị đập vỡ rồi. Lâm Phi khẽ cau mày, trong cơ thể hy nhật kiếm khí không ngừng du động, tam túc kim ô hiện thân, ánh sáng nóng bỏng ngay lập tức xua tan trong cơ thể âm lãnh, mà thái ất kiếm khí chớp nhoáng mà ra, kim quang trong vắt, như thần long một loại bảo vệ Lâm Phi. Cự mãng cái kia đáng sợ kinh sợ đầu lớn liền rủ xuống Lâm Phi phía trước phương mấy trượng xa, uy nghiêm quỷ khí cùng hung ác cảm giác ùn ùn kéo đến tới. Hô hấp đều có chút khó khăn, ta nói, các ngươi không sẽ không hề làm gì, liền nhìn ta như vậy Lâm sư đệ bị bắt đi chứ. Trong góc, Lưu Thông vừa vội vừa sợ, trợn mắt nhìn Bành Trạch bọn họ, Bành Trạch lật cái đại đại xem thường, tức giận nói, ngươi đi ngươi lên a, lão già lừa đảo này, tránh xa nhất, C và Am, Ogra, N nói lời nói mát, kia quỷ xoa thực lực, ngay cả Lâm Phi cũng không chống nổi, ở đâu là bọn họ có thể chống lại, trốn cũng không thoát, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, xong đời. Lần này bọn họ rất có thể toàn quân bị diệt, cự mãng thu hẹp càng ngày càng gấp, Lâm Phi có thể nghe được chính mình xương khanh khách vang dội thanh âm, thân thể của hắn là một loại tu sĩ không cách nào so với, trải qua huyền thiết địa mạch cùng đất hỏa nguyên mạch lưỡng trọng rèn luyện, lại có kiếm khí phụ trợ, có thể cho dù như thế, ở cự mãng áp lực khổng lồ hạ, vẫn có muốn nổ tung nguy hiểm, Lâm Phi chân mày căng thẳng, vân văn kiếm khí cùng lôi ngục kiếm khí sử dụng, lôi quang thiểm thước, khí băng hàng tràn ngập hư không, chỉ một thoáng kiếm quang huyễn hóa ra thiên vạn đạo, thẳng hướng cự mãng trên người đánh tới, sắc bén kiếm mang thẳng tắp hạ xuống, một đạo tiếp lấy một đạo, cho dù cự mãng đều có chút không chịu nổi. Trên bầu trời, quỷ xoa hai tròng mắt híp một cái, vốn tưởng rằng có thể đem Lâm Phi nghiền nát, không nghĩ tới hắn so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Trong nháy mắt kế tiếp, cây đại tan xuất hiện ở hư không bên trong, đen ngòm cùng trắng tuyền, hai màu xuôi ngược, trong đó âm khí uy nghiêm, khóc quỷ tiếng thê lương, nhìn đáng sợ dọa người, mãnh liệt quỷ khí từ trong tràn ra, đậm đà đến mức tận cùng, oan hồn ác quỷ rối rít lú đầu, giống như đóa trắng đen xen kẻ quái dị đám mây, vung rậm rạp chằng chịt quỷ thủ từ không trung bay xuống, thẳng hướng Lâm Phi trên người nhào tới. Một khi bị này đóa mây thải dính vào người, thân thể nhất định hủy hết. Lâm Phi biết rõ lợi hại trong đó, sắc mặt trầm xuống, thái ất kiếm khí toát ra kinh người hoa quang, ánh sáng màu vàng phô đưa ra đi, mỗi một sợi hoa quang trung đều mang ác liệt kiếm ý. Trong nháy mắt, quang mang phô duỗi, không có vào cự mãng trong cơ thể, hóa thành sắc bén kiếm mang, chợt nổ tung, trống, da thịt lăn lộn, lộ ra ngăm đen huyết khí, đau nhức bên dưới, cự mãng trống giận, lần nữa hóa thành quỷ liên, không có vào trong nước biển, vén lên vô cùng sóng lớn. Lâm Phi thừa cơ hội này, thoát thân đi, đồng thời hy nhật kiếm khí xuất hiện, ánh sáng nóng bỏng bao phủ ở Lâm Phi trước người, không ngừng dọc theo đi, ý đồ đem đoàn kia hắc bạch đám mây đánh nát. Ông, nhưng vào lúc này, quỷ xoa trong tay cây đại tan khẽ rung lên, thê lương khóc quỷ tiếng vang dội bát hoang, tầng tầng lớp lớp mãnh liệt tới, sắc mặt của Lâm Phi chợt trắng bệch một mặt, hắn hai mắt đầy máu, trong đầu, bên trong thân thể phản vất xâm nhập rồi kinh người ác quỷ, đang không ngừng lôi xé, hồn phách kích động, cơ hồ ở đó một gậy bên dưới, phá thể mà ra, tan thành mây khói. Lâm Phi đã như thế, long cốt trên chiến hạm mọi người, càng cảm thấy phản vất gặp tai họa ngập đầu, tụ linh pháo đồng loạt nổ tung, các đệ tử sử dụng trận pháp mở tung, bọn họ rối rít té bay ra ngoài. Đau nhức hoảng hốt bên dưới, khóe miệng của Lâm Phi từ từ rỉ ra vài tia vết máu, hắn tế ra kiếm khí cũng chớp mắt tiêu nhị, kia đóa hắc bạch đám mây, theo quỷ xoa động tác, từ từ che phủ xuống, bên trong ác quỷ tranh nanh, quỷ trảo vũ động, miệng quỷ đại trương, như muốn ăn thịt uống máu. Lâm Phi trước mắt xuất hiện nặng nề hư ảnh, hoa mắt choáng váng đầu, chỉ có thể tạm thời nhắm mắt lại, mà trong cơ thể đau nhức liên miên bất tuyệt, bên tai tựa hồ có tranh nanh tiếng cười, hắn thậm chí cảm giác lạnh như băng quỷ khí muốn rót vào thân thể của mình, nhưng vào lúc này một tiếng niệm Phật vang dội bên tai, ngắn ngủi bốn chữ, trung chính to lớn, Phật ý dồi dào, đảng trừ tà uế. Lâm Phi chợt mở ra hai tròng mắt, vẻ sát ý tuế hiện, rồi sau đó, ngũ đạo kiếm khí chớp mắt tới trước người, sắc bén kiếm mang văng khắp nơi, vô cùng kinh người, cơ hồ muốn phá vỡ hư không, bước trước khi tới trước người kia đóa mây thải, liên tục rút lui, ông, cây đại tang lần nữa rung một cái, uy thế mạnh hơn, hư không cũng kinh hãi không dứt, bốn phía quỷ hồn, rung lẩy bẩy, Lâm Phi trước người kiếm khí chỉ chống đỡ mấy thuấn, liền bị đánh bay ra ngoài, lực lượng khổng lồ như cao bằng sơn rơi xuống, chớp mắt đem Lâm Phi từ không trung đánh rơi long cốt trên chiến hạm. Lâm Phi nghiêng đầu phun ra búng máu tươi lớn, cố nén trong thân thể truyền tới đau nhức cùng khó mà ức chế choáng váng, sắp tới đem rơi xuống đất lúc lấy chân nguyên bảo vệ chính mình, nhờ vậy mới không có đập vào, nhưng trong thân thể lục phủ ngũ tạng lịch vị trí một loại thống khổ, hắn nặng nề thở dốc hạ, chữ nhỏ một tiếng, liền lần nữa từ mặt đất đứng lên thân, mặc dù quỷ xoa kiên kỵ long cốt giới thiên địa quy tắc, không dám chân chính vận dụng kim đan cửu chuyển lực lượng, nhưng vừa mới một kích kia, sợ rằng đã có kim đan bát chuyển thực lực. Nếu không phải mình thân thể cường hãn, vượt qua xa tu sĩ bình thường có thể so với, giờ phút này nhất định là hài cốt không còn. Hơn nữa kia cây đại tang, chuyên về một môn vật còn sống hồn phách, một gậy vừa ra, thần hồn kinh hãi, thân thể mạnh hơn nữa, cũng không thể tránh được. Lâm Phi xóa đi khóe miệng của tự mình vết máu, ngước mắt nhìn về phía không trung quỷ xoa, chân mày khóe mắt, đều là không che giấu được sát ý. Vừa mới một đòn, trên chiến hạm rất nhiều đệ tử đều bị chấn động ngất đi, mặc dù có bàn long chung hỗ trợ. Bành Trạch như cũ bị chấn trước mắt biến thành màu đen, tim thật giống như đều phải nổ tung một dạng. Hắn nhìn một chút Lâm Phi, lại nhìn một chút không trung vẻ mặt lãnh đạm lại lạnh lùng dị thường quỷ xoa, ngẩn người. Lúc này, quỷ xoa cười lạnh một tiếng, hắn nhìn Lâm Phi, đơn bạc môi trung phun ra một chữ, sát. Theo cái chữ này hạ xuống, vốn là run lẩy bẩy, động cũng không dám động quỷ vật môn, đột nhiên giống như điên thẳng tắp hướng long cốt chiến hạm phát sát đi. Không có tụ linh pháo đánh cùng trận pháp che chở, long cốt chiến hạm biến thành quỷ vật môn trong mắt một tảng mỡ dày, rậm rạp chằng chịt quỷ vật người xem tê cả da đầu. Bành Trạch nhất thời liền mau, lớn tiếng hướng quỷ xoa hét, quỷ xoa đại nhân, tha mạng, tha mạng, chúng ta cũng đều là người tốt a. Đúng đúng đúng, quỷ xoa đại nhân, chúng ta cũng là người tốt a. Bành Trạch cùng Tống Chương đám người một bên xin tha, một bên phân thủ tam phương, cùng còn có chiến lực đệ tử, gắt gao bảo vệ long cốt chiến hạm, vô số đạo pháp đánh mà ra, pháp bảo toàn bộ sử dụng, sống chết không để cho quỷ vật đến gần chiến hạm một bước, không biết tự lượng sức mình.